Hệ thống xoay người của Huyền Nhi, chương 107 công lược thầy giáo cao lãnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nhi đứng trước cổng trường, đợi tài xế đến đón cô về. Chỉ một lúc sau, một chiếc Lamborghini dừng ngay chỗ Huyền Nhi đứng. Tài xế mở cửa xe ý mời Huyền Nhi lên, trước bao nhiêu con mắt hâm mộ ghen tị của đồng học. Cô chủ, mời cô lên xe. Hôm nay cô chủ không chờ Lâm như tiểu thư sao? Không cần phải chờ, chú cứ đưa tôi về nhà, Uyển Nhi đáp lại với giọng phi thường lạnh nhạt. Còn chưa kịp rời đi, Trần Lâm như đã chạy hì hục tới gõ gõ cửa kính xe. Với gương mặt tội nghiệp, Uyển Nhi, sao cậu không chờ tớ, làm tớ chạy muốn đứt hơi. Vừa nói Trần Lâm như tự nhiên mở cửa xe ngồi vào. Tài xế định nổ máy rời đi, nhưng Uyển Nhi lại lên tiếng cản trở. Lâm như cậu có thể xuống xe được không? Hôm nay mẹ mình bị bệnh không thể đưa bạn về. Huyền Nhi mắt không thèm nhìn nữ chủ mà nói. Trần Lâm như cả người cứng đờ. Bây giờ mới phát hiện ra, bản thân mình là đang ngồi nhờ xe của người khác. Huyền Nhi, cậu làm sao vậy? Cậu có thể đưa mình về trước rồi về nhà với mẹ cậu sau mà. Huyền Nhi tức giận, không ngờ Trần Lâm như này lại mặt dày tới vậy. Xin lỗi, mẹ mình quan trọng hơn, phải để cậu đi về một mình rồi. Dứt lời, Huyền Nhi ra hiệu cho tài xế mở cửa ra, ý bảo Trần Lâm như xuống. Cô ta có mặt dày tới đâu bị hành động đuổi thẳng cổ như vậy, không nhục nhã xuống mới lạ. Tài xế không hiểu tại sao tự nhiên cô chủ hành động như vậy. Nhưng ông rất hài lòng vì bị Trần Lâm như kia đi nhờ xe mà sai bảo ông như người hầu. Trần Lâm như đứng trước cổng trường dậm chân cắn môi, trong lòng thì thầm mắng Uyển Nhi. Tại sao, hôm nay con nhỏ ngu ngốc đó lại cự tuyệt mình. Bây giờ phải làm sao về đây, hừ, đợi ta tu luyện xong. Trở nên xinh đẹp thì ta cũng không thèm đi nhờ xe của cô đâu. Siêu xe mà lên mặt à, bất quá chỉ là con nhỏ xấu xí thôi. Huyền Nhi được trở về nhà, lúc này cô mới quan sát kỹ. Ngôi biệt thự rộng lớn 4 tầng lầu, phía trước có hồ bơi. Phía sau cả một vườn trồng cây ăn quả, nho, cherry và không thiếu hoa hiếm lạ. Thời gian này, ba mẹ nguyên chủ đã đi du lịch châu Âu, thời gian sau mới trở về. Huyền Nhi nhanh chóng lên phòng, cởi phăng quần áo. Đừng trước gương mà gắng nghía, mở mắt ra nhìn cô giống như bị sốc, đây là cái dạng người gì đây, toàn thân thì trắng nõn, riêng khuôn mặt là đen không khác gì bao công tái thế. Chỉ thiếu mỗi vầng trăng trên trán thôi, chật quá dọa người rồi, lão nương, không biết phải tu bổ từ đâu đây, ngực không có mông lại càng không. Cả người trăng khác gì rễ cây khô, bản thân lão nương, nhìn còn muốn đau mắt, chật chật, đúng vậy tỷ xinh đẹp, lúc này mới là cơ hội để hệ thống mỹ nhân của em phát huy. Khiến tỷ xinh đẹp suy nghĩ khác đi, em không phải là vô dụng, ô, nếu là tất cả đều miễn phí thì lão nương phi thường coi trọng em. Không có bữa cơm nào là miễn phí tỷ xinh đẹp à. Em có bán hoán cốt đan 10 viên 300 điểm tích lũy. Chỉ cần tỷ 5 ngày uống 2 viên, sau 1 tháng tỷ sẽ trở nên xinh đẹp động lòng người. Sao đắt thế, em gái hệ thống đang gạt lão nương sao? Không đắt đâu tỷ xinh đẹp, chỉ 300 điểm tỷ sẽ trở nên xinh đẹp như ý mình. Huyền Nhi nghiến răng thốt ra chữ, mua, dạo này em gái hệ thống, rất biết cách làm tiền người khác. Hoán cốt đan đã được chuyển thành công, chuẩn bị kỹ càng hơn, Huyền Nhi dặn người hầu thời gian này làm đồ ăn cứ đặt trên bàn, cô nói bận ôn bài. Không có việc gì đừng làm phiền cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả người hầu vâng dạ nghe lời, Huyền Nhi khóa trái phòng lại, bắt đầu uống 2 viên hoán cốt đan đầu tiên. Để yên tâm hơn cô chui vào không gian. Ngâm nước linh tuyền phòng ngừa có bị đau hay gì đó. Quả thật không ngoài trong dự đoán, cơn đau như chặt đứt gân tay gân chân, cũng may có nước linh tuyền, Huyền Nhi coi như tạm chấp nhận cơn đau được. Mẹ nó, em gái hệ thống sao không nói ngay từ đầu là rất đau đi. Lão nương rất đau, tỷ xinh đẹp à, cấu tạo lại từ xương cho tới da, không đau mới lạ. Cái đẹp nào mà chẳng phải trả giá của nó. Được vì đẹp, lão nương nhịn, hừ, thời gian trôi qua Uyển Nhi cũng không ngồi yên một chỗ làm đẹp. Cô cẩn thận tiếp thu toàn bộ kiến thức của nguyên chủ. Cũng thường xuyên đi lại trong nhà cho mọi người quen dần với thay đổi của cô hơn. Uyển Nhi còn hay chat và gửi ảnh của mình cho ba mẹ xem. Phòng ngừa khi hai ông bà trở về không nhận ra con gái của mình. Trần Lâm như nhiều lần nhắn tin gọi điện cho cô. Nói muốn đi dạo phố mua đồ, ban đầu Uyển Nhi còn từ chối khéo. Nhưng sau này là tắt máy hẳn, mấy hôm nay còn kéo đen Trần Lâm Như, cô thừa biết Trần Lâm Như, dù cô đi dạo phố mua đồ. Đều do nguyên chủ chi tiền, mua cho Trần Tâm Như đều là đồ hàng hiệu. Đắp lên người cô ta không ít tiền, Vì vậy, trong khu nhà nghèo của Trần Tâm Như càng tin cô ta có vị thiếu gia nhà giàu nào đó để ý. 3 tháng trôi qua, Uyển Nhi lột xác một cách ngoạn mục. Mặt xinh đẹp kiều diễm, dáng người lã lướt khúc nào ra khúc đấy. Ngực nở mông vỉnh, chiếc eo nhỏ nhỏ xinh xinh, đôi chân dài miên man. Người khác nhìn vào cô đều muốn được yêu thương. Lão nương ngắm mình cũng muốn yêu bản thân mình luôn rồi. Ôi chao, đẹp quá, tỷ xinh đẹp lại bắt đầu tự luyến rồi. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Uyển Nhi mặc đồng phục váy ngắn tới đầu gối, áo trắng sơ mi bó sát tóc được chải thẳng xõa ra, chỉ kẹp một chiếc nơ nhỏ xinh ở bên hông. Nhìn cô rất xinh đẹp cũng không mất đi phần ngây thơ. Tài xế đưa Uyển Nhi tới trường cao trung Linh Trí. Năm này cô bước vào lớp 11 do học lực của nguyên chủ từ trước yếu, nên chỉ xếp vào lớp thường thường. Trước cổng trường một mảnh náo nhiệt, từ khi cô bước xuống từ siêu xe rất nhiều người đổ dồn ánh mắt về phía cô. Nữ sinh A kia là ai? Học sinh mới chuyển trường sao? Sinh thật đó hệt như thiên sứ. Nam sinh B oa A còn đẹp hơn nữ thần Trần Lâm Như tới mấy lần, xinh quá. Người qua đường, các bạn không thấy chiếc siêu xe chở bạn ấy rất quen sao? Trần Lâm Như nghe được lời khen hết nước kia của mọi người. Mặt hiện lên tia ghen tị, dù có thì giỏi sao? Cô mất 3 tháng để tu luyện tới thay đổi bề ngoài trở nên xinh đẹp. Không ngờ còn xuất hiện cô ả xinh đẹp hơn, còn nhìn rất quen mắt. Trần Lâm Như nhìn chiếc Lamborghini, trong đại não liền hiện ra cái tên Lâm Uyển Nhi. Trong tâm đang ngờ ngợ, Trần Lâm Như liền đánh tiếng dò hỏi. Là Lâm Uyển Nhi phải không? À, lâu lắm mới gặp Lâm Như nha, cậu trở nên thật xinh đẹp đó. Mình suýt không nhận ra cậu nữa, Uyển Nhi dùng giọng thập phần vui vẻ mà trả lời. Uyển Nhi, cậu, gặp phải chuyện gì khiến cậu thay đổi như vậy? Trần Lâm Như nắm chặt cánh tay của Uyển Nhi mà lắc lắc. Dù cậu muốn xinh đẹp cũng không nên phẫu thuật thẩm mỹ, như vậy sẽ để lại di chứng. Uyển Nhi nhíu mày, con tiện nhân này, mở miệng ra bảo lão nương phẫu thuật thẩm mỹ. Ả nghĩ ai cũng như ả sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Nhi hất tay Trần Lâm Như ra. Lâm Như, sao cậu lại nói như vậy? Cậu trở nên xinh đẹp không lẽ mình thì không được phép thay đổi sao? Cậu đừng nói vậy, mình không có phẫu thuật, không tin có thể đi gặp bác sĩ giám định, mình không ngại. Trần Lâm Như bị Uyển Nhi phản bác tới cứng họng. Không biết phải trả lời sao, đúng là bản thân cô thay đổi tới chóng mặt, không lẽ người khác lại không được. Mọi người xung quanh chỉ trỏ, ra vẻ đồng ý với quan điểm của Uyển Nhi. Nhiều nữ sinh còn vây quanh cô để xin bí quyết làm đẹp. Trần Lâm Như thấy Uyển Nhi trở thành trung tâm được quan tâm ngưỡng mộ thì tức giận xoay người rời đi. Cách chương.